Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Cái hố khổng lồ này ở Tần Nhân gọi là hố trời. Ở Vân Lưu gọi là nơi đất sụp, cào xúc, đám người Sarin tiến vào bên trong hố trời. Vô cùng cẩn thận, tuy nhiên men theo rìa chậm chậm xuống đáy hố trời. Sarin phát hiện nơi này thật sự không có bao nhiêu nguy hiểm. Trong hố trời có ma thú, độ lớn đều khá nhỏ. Lớn nhất chẳng qua dài hơn một thước, nước đọng trong hố trời cũng không nhiều, hiển nhiên có đường sông ngầm, có thể cho nước mưa thoát đi, không có la bàn ma pháp trợ giúp, Sarin dứt khoát dùng thuật chiêm tinh tính toán. Đã là đêm khuya, ánh sao mặc dù mắt thường không thể nhận ra nhưng trong mắt nguyên tố của Sarin lực lượng tinh tú vẫn xuất hiện rõ ràng trong mây mù. Từng tia từng sợi rải dưới đáy hố trời. Ánh sao chỉ dẫn phương hướng, thuật chiêm tinh cấp 9 của Sarin không tính cường đại cũng có thể đại khái phán đoán ra lối vào của thần điện này. Sai lệch chỉ khoảng hơn 500 thước, không gian trong hố trời vốn là không lớn, chỉ tương đương với một thành nhỏ. Trên mặt đất khắp nơi là quái thạch lởm chởm, Sarin nhanh chóng tập trung vị trí, lấy ân tứ chỉ hoàn ra bắt đầu thí nghiệm, tìm tòi phạm vi 500 thước. Cho dù chậm tới đâu cũng không phải việc khó gì, đại khái mất thời gian nửa giờ, ân tứ chỉ hoàn cuối cùng cảm ứng được vị trí thần điện mở ra. Địa phương này vừa khéo là cái khe nham thạch, độ rộng có thể cho phép Neri sau khi biến thân ma thần ra vào. Dưới khe xương đen bao phủ, Sarin sau khi phóng thích ra tín ngưỡng lực, trong xương đen phát ra tiếng lẹt đẹt sau đó bùng lên ngọn lửa. Xương đen sau khi bị thiêu đốt cũng không tiêu tan ngược lại càng thêm dày đặc. Tuy nhiên độc tố trong xương mù lại bị lửa thiêu sạch sẽ. Trong xương đen mở ra một con đường, Neri hóa thân ma thần, tay cầm trí nhớ màu xám dẫn đầu nhảy xuống. Số lần nàng ra vào thần điện đã không ít, cho nên biết dù có nguy hiểm cũng không lớn. Đáng tiếc kinh nghiệm của nàng hại chết người, rơi xuống một mạch sâu hơn 500 thước. Neri còn chưa nhìn thấy mặt đất, từ bên cạnh lại bay tới một dây mây thật lớn, quấn quanh chân nàng, kiếm quy tắc của Neri nhanh chóng chém xuống, đem dây mây này chặt đứt một nửa, lực lượng của kiếm quy tắc khiến dây mây này không thể chịu đựng được. Vù một tiếng rụt về, lúc này Sarin đã mang theo người nhảy xuống, thân thể của hắn bị thủy văn thuẫn bao bọc, mặt ngoài thủy văn thuẫn ánh điện lóe lên. Chiếu sáng vị trí vài trăm thước chung quanh, dưới hố lớn vẫn là hố lớn. Sarin buồn bực không thôi. Trong thông đạo vuông góc rơi xuống đủ loại rễ thực vật. Dây mây toát ra, muốn bắt lấy mục tiêu. Tự nhiên nữ thần đang làm gì? Rễ thực vật trong thông đạo này, lực công kích có thể sánh ngang với một thần thuật sư cao cấp. Neri tay cầm kiếm quy tắc, ngược lại cũng không sợ. Sarin thì có thủy văn thuẫn, những rễ cây và dây mây kia cũng không dám đụng vào lôi điện mặt trên. Ieta và Elena ở trong đám rễ này nhàn nhã có thừa. Hai người họ đều có năng lực thao túng sinh vật tự nhiên. Cho dù không tính quá cao nhưng tránh khỏi sinh vật trước mắt công kích vẫn là thật nhẹ nhàng. Nicola một tay kéo Isabella, quyền trượng sa đọa trong tay hắn tỏa ra hào quang màu xám nhàn nhạt. Coi như có thể tránh thoát công kích, hai hoàng kim kiếm thánh và Winter lại phải dựa vào lực lượng của mình lần lượt chặt đứt những thứ công kích mình. Sarin nhạy bén cảm giác được, tốc độ thời gian trôi đang tăng nhanh, hắn có thể phát hiện nguyên nhân là vì từng tu luyện trong tháp chiêm tinh. Mới hạ xuống trăm thước, thời gian lưu tốc nơi này đã xấp xỉ với tháp chiêm tinh. Thần điện này của tự nhiên nữ thần dĩ nhiên là nơi thay đổi tốc độ thời gian. Tốc độ mọi người rơi xuống nhanh hơn. Sarin bất đắc dĩ đem thuật phân hành thả ra, bao phủ mọi người vào bên trong. Bên trong mây mù, vòi rồng, đao gió, cầu lửa, bông tuyết bay loạn, đem toàn bộ thực vật tới gần nghiền nát, chặt đứt, thiêu đốt, đóng băng, tốc độ thời gian trôi nhanh hơn. Sarin cảm giác tốc độ rơi xuống của mình cũng đang tăng nhanh. Cũng may loại tốc độ này là không ngừng điều chỉnh, một mực hạ xuống đại khái khoảng 10 dặm Sarin mới đột nhiên cảm giác được tiếp xúc mặt đất. đầu tiên là mây mù bị lực đánh vào cường đại xua tan. Sau đó là Thủy Văn Thuẫn cũng không bảo hộ được mọi người. Rắc một chút liền vỡ nát, năng lực phi hành của đám người Sarin ở nơi này bị hạn chế. Va chạm lần này Sarin cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn gãy. Nếu không phải Tieta đúng lúc ôm lấy hắn, cũng khó tránh khỏi bị thương. Mọi người thế nào? Sarin thả ra thuật huỳnh quang, chiếu sáng chung quanh sáng rực lên. Chung quanh một mảnh tiếng rên rỉ, mọi người tới gần mặt đất đều trở tay không kịp, tốc độ rơi xuống này chợt nhanh chợt chậm, hơn nữa ở nơi cách mặt đất 10 thước, tất cả mọi người còn không phát hiện đã liền tới mặt đất. Nicola thương nhẹ nhất, thần thuật sa đọa của hắn ở trong này không bị ảnh hưởng gì. Nhưng thần thuật sư không am hiểu phi hành, hắn còn phải đặc biệt bảo hộ Isabella, không gian phía trước thật lớn. Sarin không cần tìm tòi liền nhìn thấy thần điện cao lớn. So sánh với thần điện khác từng đi qua, vẻ ngoài thần điện này là tráng lệ nhất, 24 cây trụ hành lang ở ngoài đại điện đã cao hơn 100 thước. Cửa thần điện rộng mở, Sarin từ nơi này liền nhìn có thể nhìn thấy được tế đàn bên trong. Trên tế đàn trống không, chỉ có các loại phù điêu ở trên vách tường dường như lưu động, không ngừng biến ảo. Sarin phân phát ma dịch, Nicola chữa thương cho mọi người. Sarin và Tieta đi tới trước cửa thần điện, nhìn vào bên trong, thời gian lưu tốc trong đại điện này càng nhanh hơn. Sarin nhìn vào, nhìn thấy điêu khắc trên vách tường, tốc độ biến ảo ít nhất là gấp 10 ngoài cửa. Sarin nhấc tay thả ra một cái băng đạn bắn lên trời cao, bốc cháy, chiếu sáng khu vực càng rộng lớn. Đây là một không gian độc lập thật lớn, chỉ có 4 tòa đại điện, cách nhau hơn dặm. Sarin nhìn 4 thần điện này, trở nên trầm tư. Chủ nhân, nơi này khả năng không có đồ vật gì. Neri thả ác ma đi tìm tòi. Ánh mắt của đám ác ma chuyên môn dùng để tìm tòi trang bị tài bảo này đã được bồi dưỡng cực cao. Không có một tên nào báo cáo Neri có phát hiện gì. Tài liệu kiến tạo đại điện không thể nói là bình thường. Ít nhất có thể duy trì một cái thần điện hơn vạn năm cũng tính là thứ cực kỳ cao cấp rồi. Tuy nhiên tác dụng chủ yếu nhất của những tài liệu kiến trúc này là duy trì thời gian lưu tốc ở nơi này. Sarin không biết có nên dỡ thần điện này ra mang đi hay không? Cho ác ma vào xem. Vâng, chủ nhân, Neri gọi ra một sứ ma nhỏ yếu. Cho sứ ma đi vào trong đại điện trước mặt Sarin. Sứ ma này sau khi đi vào, động tác lập tức trở nên bay nhanh, đó là thời gian lưu tốc trong đại điện quá nhanh, chênh lệch với ngoài cửa 10 lần trở lên. Neri, cho ác ma đi đo đạc không gian lớn bao nhiêu. Sarin ra lệnh, không gian nơi này không lớn, dùng mắt nguyên tố dường như có thể nhìn thấu hết thảy nhưng nơi này thời gian lưu tốc mỗi một nơi đều bất đồng. Chỉ có trong đại điện là ổn định, cho nên dùng mắt nguyên tố phán đoán ra cũng không chuẩn xác. Mọi người thấy thế nào? Mọi người nhìn lẫn nhau. Bọn họ đi theo Sarin tới đây. Mục đích rõ ràng là vì tìm kiếm mọi trang bị có thể đề cao lực lượng trong thần điện. Sarin đã làm mẫu qua. Thần điện trước đều bị hắn tháo dỡ sạch sẽ. Chủ công, thần điện nơi này không thể dỡ. Nếu dỡ thời gian loạn lưu chúng ta chịu không nổi. Nicola nói. Hắn biết thần thuật tu luyện tới trình độ nhất định có thể khống chế thời gian lưu tốc phạm vi lớn. Trong dự ngôn thuật thì có loại năng lực này, chỉ là khu vực khống chế quá mức nhỏ hẹp, bình thường đều là cá thể công kích. Hắc, Sarin không thất vọng mà nói, ta muốn đi vào tu luyện, thời gian lưu tốc nơi này nhanh hơn trên Maier đại lục quá nhiều. Chúng ta cứ hạ xuống mỗi một thước đều có biến hóa. Thời gian lưu tốc trong đại điện, mọi người nghe xong Sarin phán đoán, trong lòng cũng có chút chờ mong. Nếu là như vậy, mọi người ở nơi này tu luyện có thể đề cao thực lực tới trình độ nhất định rồi rời đi. Sarin vừa lúc có kẻ địch cường đại khó thể đối kháng. Nếu là có thể thăng cấp, ít nhất sau này sẽ không sợ kẻ địch như đại trọng tài trưởng nữa. Các ngươi đều không ý kiến. Sarin kỳ quái hỏi, người là chủ công mà. Câu trả lời của Su được mọi người tán thành. Winter cũng không phản bác lại chuyện này. Hắn muốn thăng cấp, đầu tiên phải tiêu trừ thân thể bị thương tổn ở chỗ giáo hoàng. Cũng cần phải thời gian. Nữ thần Maier sáng tạo không gian này dĩ nhiên là một nơi tu luyện thường thấy vào thời viễn cổ. Lục nguyên không gian mà Raphael chế tòa cũng có chút tương tự. Tuy nhiên bất đồng chính là thời gian lưu tốc của lục nguyên không gian biến hóa có hạn. Tác dụng lớn nhất là cung cấp lực lượng nguyên tố cường đại. Vượt xa nguyên tố huy chương và sinh vật nguyên tố mà Sarin nắm giữ. Sarin cười cười, nhấc chân muốn đi vào trong đại điện. Zola một tay kéo hắn lại, nói, chúng ta đi vào trước, từng người một, chờ một ngày không có vấn đề. Chủ nhân mới vào, Sarin cũng không cự tuyệt. Zola vòng qua Sarin, ấn kiếm mà vào, trong đại điện quả nhiên không có nguy hiểm. Zola sau khi tiến vào, hộ oản, cổ tay, của hắn đều không có phản ứng. Đám người Sarin nhìn Zola đi lại dọc theo vách tường, tìm tòi bẫy dập nguy hiểm. Mất thời gian khoảng vài phút, Zola đã đi một vòng trong đại điện, sau đó đi lên tế đàn. Trên mấy tế đàn trống rỗng, Zola cúi đầu quan sát tài liệu của tế đàn, suy tư trong chốc lát xoay người gọi người. Nicola chủ động đi tới, tiến vào đại điện, hắn cũng học bộ dạng của Zola tìm tòi nơi nguy hiểm. Không gian trong đại điện chỉ có dọc ngang hơn 300 dặm. Nicola tìm tòi một phen cũng không phát hiện vấn đề gì. Sau đó là Elena, tinh linh này vừa tiến vào trong đại điện. Dùng cảm giác và kỹ năng của tinh linh tra xét, vẫn như cũ không phát hiện nguy hiểm gì. Sarin lúc này nói, không cần tìm, nơi này chính là nơi chúng ta tu luyện. Hơn nữa hẳn là sắp sụp đổ. Ieta cả kinh, lập tức hiểu được lời nói của Sarin. Thần điện này sau khi mở ra mới bắt đầu vận chuyển. Trước đó thời gian lưu tốc ở dưới này và trên mặt đất là tương đương. Chỉ chờ có người mở thần điện. Mới có thể kích phát thần thuật của nữ thần Maier. Tài liệu kiến trúc nơi này là bình thường. Ít nhất vào năm đó là rất bình thường. Đối với thần linh cấp 18 mà nói, hoàn toàn có thể thành lập một cái không gian một mực vận chuyển. Một vạn năm không tính là gì. Tài liệu nơi này lại duy trì không được lâu như vậy. Đây là nơi nữ thần chuẩn bị cho hậu nhân tu luyện. Bởi vì thời gian lưu tốc quá nhanh, thần điện này cũng sẽ mục nát. Sarin đều không tính toán ra lúc nào thần thuật ngừng vận chuyển. Chỉ có thể tận lực lợi dụng đoạn thời gian này. Sarin không để cho người khác ngăn trở, trực tiếp đi vào trong thần điện, bước lên tế đàn. Sau khi tiến vào, mắt nguyên tố cuối cùng coi như ổn định lại, có thể quan sát tài liệu của tế đàn. Cả đại điện lấy tế đàn làm trung tâm. Vận chuyển thần thuật, các ngươi đều tự tìm địa phương tu luyện đi. Sarin nói rồi ngồi xuống. Bắt đầu minh tưởng, Sarin quyết ý ở nơi này tu luyện. Hắn nhìn ra thời gian thần điện duy trì vận chuyển là có hạn. Tương đối với bên ngoài, thời gian lưu tốc nơi này chỉ sợ gấp ngàn lần trở lên. Thông đạo thần điện vừa mở ra, hạt giống thực vật trong thông đạo lập tức thành thục, thậm chí đạt tới khoảng cấp 8. Chín đáng sợ, điều này nói rõ thời gian biến hóa nhanh cỡ nào. Đó còn là trong thông đạo. Thời gian trong đại điện này quá quý trọng. Nếu không biết quý trọng thì cũng không gặp được nữa. Sarin ngồi xuống liền minh tưởng. Là muốn đem mọi thứ không liên quan trong đầu đều vứt bỏ. Ieta phất phất tay, cho người khác rời khỏi thần điện. Nàng liền ngồi xuống sau lưng Sarin. Cũng bắt đầu bồi dưỡng chiến hồn ma thú của mình. Đại điện có 4 tòa, nữ thần Maier hiển nhiên là muốn cấp đủ không gian cho người trợ giúp mình sống lại. Bồi dưỡng lực lượng của thủ hạ, loại kỹ năng thần thuật điều chỉnh thời gian lưu tốc cũng không thể chống lại quy tắc vị diện. 4 tòa đại điện này cũng có tuổi thọ, thần thuật một khi bắt đầu vận chuyển thì không thể đình chỉ. Thẳng đến khi đại điện sụp đổ, tốc độ minh tưởng của Sarin cực nhanh, sau khi bài trừ tạp niệm. Sarin lấy huy chương gia tộc ra đặt ở trước mặt, nhìn trong chốc lát, nếu như hắn tu luyện quy tắc lôi điện, hẳn là có thể đạt được ma văn, chú ngữ cùng với phù văn lôi điện càng thêm hoàn chỉnh. Tuy nhiên ma pháp nguyên tố là căn bản, mình vẫn không nên nghĩ ngợi viển vông. Sarin nghĩ tới đây, bắt đầu nhớ lại hơn 20 năm sinh mệnh của mình từ đầu. Từ bắt đầu học tập ma pháp thứ nhất, cùng với ma huyền sinh ra, Sarin toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện ma pháp. Rất ít ngủ nghỉ, cho dù là ăn uống, vệ sinh đều không hỏi đến Tieta. Nếu thực lực của hắn không thể đột phá cấp 10, về sau còn phải nhờ Tieta bảo hộ. Điều này làm cho Sarin hết sức khó chịu. Hẳn phải là mình bảo hộ Tieta mới đúng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Ma huyền của Sarin không ngừng sinh trưởng. Lần này ma huyền sinh trưởng lặng yên không một tiếng động. Hoàn toàn không có mang tới phiền phức gì cho Sarin. Sarin đem quy tắc mình tiếp xúc đến lần lượt tôi luyện. Tính toán, một lần nữa quy nạp trở thành năng lực độc đáo của mình. Ma huyền này cũng dựa theo quy tắc mà hắn lĩnh ngộ. Sinh trưởng từng chút một, ma huyền thủy nguyên tố thuần túy đang không ngừng biến ảo màu sắc. Sự cân bằng của 6 nguyên tố dần dần hoàn thành trong cơ thể Sarin. Ma huyền còn đang cải tạo thân thể của Sarin. Thân thể của ma đạo sư cấp 10 tương đương với nhân vật loại kiếm thánh. Ngoài đại điện, chỉ có Neri không tiến vào thần điện khác. Nàng đã sớm thăng lên cấp 10, chỉ là đang chờ đợi Sarin. Neri hóa thân hoàng kim cự long, nằm ở ngoài đại điện của Sarin ngủ say, ngủ không biết thời gian bao nhiêu năm. Ngọn lửa màu hoàng kim trong lỗ mũi nàng phun ra, thân thể hoàng kim cự long dần dần trở nên hoàn mỹ. Năng lực của Lạc Lạc Già La khiến vô số ác ma hâm mộ chính là vì nó không cần tu luyện huyết mạch như thế nào. Có thể sử dụng cắn nuốt lực lượng khác để thăng cấp. Thời gian trăm năm trôi qua, đột nhiên Sarin vươn một ngón tay, ở không trung không ngừng viết ký hiệu ma pháp, sau đó ở trước mặt hắn, một cái băng chùy, không, là một cái băng toa xuất hiện, toa, thôi, băng toa này là thủy nguyên tố thuần túy ngưng kết mà thành. Phía trên phủ kín ma văn lôi điện. Sự xuất hiện của ma văn lôi điện khiến băng toa này không còn tạp chất. Hình dạng băng toa khá dẹt, độ dài gần một thước, ma văn lôi điện ẩn chứa bên trong băng toa. Tầng tầng lớp lớp, băng toa chậm rãi rơi xuống trên tế đàn. Sarin cảm giác được mình tùy thời có thể khống chế nó phi hành công kích. Cảm giác này quá kỳ diệu, tuyệt đối không phải là ma đạo sĩ có thể hiểu rõ. Ma huyền dường như không tồn tại. Mà băng toa do ma pháp này ngưng kết ra dường như một bộ phận của thân thể. Phương thức khống chế cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không trách lúc trước khi mình nhìn thấy Roy có cảm giác vô lực mãnh liệt như vậy. Chênh lệch giữa cấp 9 và cấp 10 long trời lở đất. Giống như sự khác biệt giữa người bình thường và pháp sư chính thức. Sarin gọi ra một cái búp bê hình người thái cổ. Nó khom người đi chuyển băng toa trên mặt đất. Mấy lần dùng sức mới lắc la lắc lư đem băng toa nhấc lên. Trên hai tay cứng cỏi kia của búp bê hình người thái cổ đã bị xé ra vết rách. Nếu không phải có lực tinh tú duy trì, khuỷu tay của búp bê hình người đã sớm đứt, băng toa này dài không tới một thước lại nặng như thế. Phải biết búp bê hình người thái cổ chẳng sợ khuân vác hoàng kim thể tích tương đồng đều không thành vấn đề. Mà hoàng kim là một loại kim loại trọng lượng đứng 10 thứ hạng đầu trên Maier đại lục. Sarin quay đầu lại nhìn, Tieta vẫn đắm chìm trong tu luyện, tế đàn chỉ lớn khoảng trăm thước, khoảng cách của hai người cũng chỉ là mấy chục thước. Sarin không quấy rầy Neri mà thu hồi búp bê hình người thái cổ. Thả thủ lĩnh của nguyên tố tượng đá binh Pu ra, Pu xoay người, đem băng toa vác lên, dáng vẻ cũng có chút cố sức. Đây chính là sinh vật nguyên tố cấp 10, tuy rằng chỉ là một cái hạch tâm, không biến hóa thành dáng người thật lớn ngoài trăm thước nhưng lực lượng cũng không giảm bớt bao nhiêu. Sarin lập tức trong lòng có phán đoán, thu hồi Pu, để cho băng toa đặt ở đó. Sarin cũng không để ý tới, hắn muốn biết băng toa này có thể duy trì bao lâu. Băng toa nặng nề như vậy, chỉ cần đánh trúng mục tiêu. Dựa vào trọng lượng có thể giết chết đại đa số kẻ địch. Pu có thể khiêng ma pháp pháo mấy vạn cân tiến hành chiến đấu. Trọng lượng của băng toa này chẳng sợ là tùy ý đâm một cái cũng có thể đâm hủy tường thành. Đây là băng toa Sarin sử dụng ma pháp ngưng kết ra. Là một cái ma pháp hoàn chỉnh, không thể thuấn phát vì chỉ mới vừa nghiên cứu ra. Toàn bộ thời gian chuẩn bị của ma pháp tương đương với một cái ma pháp cỡ lớn hoàn chỉnh. Sarin dùng khoảng 30 phút, nếu như là quá trình chiến đấu đương nhiên không thể chế tạo ra đồ vật hoàn mỹ như vậy. Kẻ địch cũng sẽ không cho ngươi thời gian 30 phút chuẩn bị. Thuật băng toa này cường đại hơn băng chùy quá nhiều. Nếu Sarin có thể trong nháy mắt ngưng kết ra hơn 1.000 cái băng toa. Chỉ cần từ trên trời ném xuống mặt đất, không có gì không thể phá hủy. Bao gồm cả kiến trúc chắc chắn như ma pháp tháp, mắt nguyên tố của Sarin quan sát bốn phía. Tài liệu kiến trúc duy trì thần thuật đã bắt đầu có dấu hiệu phong hóa. Tài liệu ở chỗ mấu chốt, những ảo ảnh phù điêu trên vách tường kia cũng có bộ phận chóc ra. Nên luyện chế lại trang bị của mình rồi. Sarin ai biết, thời gian đại điện này có thể duy trì sẽ không quá lâu. Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng là trong loại hoàn cảnh này tài liệu duy trì thần thuật vận chuyển. Tốc độ hao tổn cũng sẽ phi thường kinh người. Sarin đứng dậy. Trường bào trong bộ đồ tinh văn bành trướng lên, hắn lấy ra bản vẽ ma pháp trận được đến từ trong thần điện lần đầu tiên của mình. Bản vẽ này một mặt là bản đồ, mặt kia có 24 cái ma pháp trận, lúc Sarin ở cấp 9 không thể phát hiện ra bí mật của ma pháp trận này. Ngay cả Roy cấp 10 đều không thể nhìn thấy, nhưng sau khi có được thuật chiêm tinh và thăng lên cấp 10, Sarin cuối cùng hiểu được 24 cái ma pháp trận này là thứ gì. Bản vẽ bay lên, quấn quanh trên trường bào tinh văn, dung nhập vào, thủy diễm của Sarin bao bọc thân thể, đem trường bào tinh văn và ma pháp trận đồ luyện chế cùng một chỗ. Từ đây về sau hắn cũng không cần viết quyển trục gì nữa. Trên trường bào tinh văn xuất hiện 24 cái tinh đồ. Bên trong tinh đồ chính là 24 cái ma pháp trận thật lớn. Ma pháp trận này có thể chứa đựng tất cả ma pháp cấp 18 trở xuống. Là trang bị cường đại mà nữ thần Maier để lại. Vốn trang bị này Sarin ít nhất phải cấp 13 mới có thể vận dụng. Hắn mượn dùng kỹ năng của chiêm tinh sư đem ma pháp trận phân biệt đặt ở trong 24 tinh đồ. Dùng tụ tinh châm trước tiên may vào cùng một chỗ sau đó dùng thủy diễm luyện hóa. Luyện chế trường bào tinh văn này Sarin lại tốn thời gian 10 năm. Mặt đất của đại điện đã bắt đầu lồi lõm. Sarin đang muốn chấm dứt lại nghe thấy bên trong dây chuyền của mình 24 con lôi long đồng thời thức tỉnh. Đám lôi long này giống giận, thả ra dòng điện cường đại. Dòng điện lưu chuyển trên sợi dây chuyền, lập tức trải rộng toàn thân. Sarin cười ha ha, hắn tuy không biết lôi điện hộ thể như Sarin, nhưng hiện tại lại có thể sử dụng ra hiệu quả của lôi điện hộ thể. Sau này lại có thần thuật loại nguyên rủa gì muốn ám toán hắn cũng khó. Chỉ cần tâm linh vừa có cảm ứng, lôi điện này có thể phóng ra, trong nháy mắt phá hỏng công kích của thần thuật. Sarin thở sâu một lúc, cảm thụ lôi long trong dây chuyền kêu gọi. Tốc độ tiến hóa của 24 con lôi long này đã đủ nhanh. Thời gian hơn 100 năm, thời gian trong dây chuyền vốn nhanh hơn bên ngoài, đám lôi long này coi như từ cấp 8 tiến hóa đến cấp 9. Có thể bắt đầu rời nước sinh tồn, Sarin thậm chí cảm giác được trên người lôi long mọc ra hai cánh ngắn nhỏ. Đây là dấu hiệu báo trước thăng cấp lên cấp 10, đáng tiếc thiên phú có hạn. Đám lôi long này nếu không thể cắn nuốt lôi long cấp cao hơn. Muốn thăng lên cấp 10 là không có khả năng. Trừ phi, có đủ thời gian, chỉ cần đám lôi long này không chết, dùng 3 năm vạn năm tự nhiên có thể tiến hóa đến cấp 10. Ma thú cơ bản đều không biết tu luyện, bọn chúng hoàn toàn dựa vào lực lượng của huyết mạch trưởng thành. Lôi long cấp 9 có thể phi hành, năng lực phi hành cũng rất bình thường. Tuy nhiên Sarin cũng không định gọi đám lôi long này ra. Đám lôi long này có thể cung cấp lực lượng cho hắn là được rồi. Có sự trợ giúp của lôi long cấp 9 hơn nữa là 24 con. tốc độ khôi phục của huy chương gia tộc của Sarin sẽ nhanh hơn. Cho dù là nhanh hơn gấp đôi, Sarin cũng thêm một chút tiền vốn giữ mạng. Sarin, Tieta ở sau lưng khẽ gọi. Sarin quay đầu lại nhìn thấy Tieta vung gậy xông lên, đón đầu gõ xuống, bộ pháp Tieta quỷ dị. Sarin căn bản không thể tránh né, cho dù hắn nghiên cứu kỹ năng di động của Xialin cũng trốn không thoát. Tieta dùng thời gian trăm năm đều không thăng cấp, nhưng là một gậy này của nàng nện xuống. Cho dù là giao lưu năng lực chiến đấu với Sarin, Sarin vẫn cảm giác được mùi vị của chết chóc. Tieta không thăng cấp nhưng là lực lượng lại gia tăng, hơn nữa còn gia tăng rất nhiều. Sarin theo bản năng điều động băng toa trên mặt đất đón đỡ côn bổng của Tieta. Hắn cảm giác trong đầu choáng váng, máu trong cơ thể đều đọng lại, lại là côn bổng và băng toa chạm vào nhau. Khoảng cách gần phát ra một thanh âm thật lớn. Thanh âm này lớn đến trình độ gì? Trên đỉnh thần điện này, đòn rông vắt ngang đều lay động. Thanh âm này đã vượt qua khái niệm tiếng nổ lớn bình thường. Sarin một pháp sư cấp 10 đều bị chấn động choáng váng. Băng toa nứt thành 6 mảnh trong tiếng nổ, rơi xuống mặt đất, đập ra 6 cái hố trên tế đàn, mà côn bổng của Tieta cũng rời tay rơi xuống đất. Hai tay Tieta run lên, không thể động đậy, kinh ngạc nhìn Sarin, nàng cực kỳ tự tin đối với lực lượng của mình, vốn cho rằng trải qua tu luyện thời gian dài như vậy. Lực công kích của mình đối phó cường giả cấp 10 cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới một cái băng toa của Sarin liền đem vũ khí của nàng đánh rơi. Càng thêm quỷ dị chính là, 6 mảnh vỡ băng toa kia trên mặt đất động đậy, đang ngưng tụ cùng một chỗ. Dường như băng toa này là trang bị có khí linh, chỉ cần khí linh không tổn thương, có thể tự chữa trị. Cách chương.